Chương 161, ngà voi con dấu. Hai cái lao đầu không để ý nàng, tuổi đã cao, còn nổi danh có địa vị, cũng không đến mức lừa gạt tiểu bằng hưu rơi cái khí tiết tuổi già khó giữ được. Lưu lão bạn, ngươi xem một chút, tài liệu này Trần lao đầu tỉ mỉ quan sát kỹ một phen, trầm giọng đối với chúng nhân nói. Xem ra chúng ta đều đúng, đây chính là trắng ngà con dấu, năm hẳn là 14 đời kỷ Lưu lão đầu lặp đi lặp lại dùng kính lúp quan sát bảo thủ nhìn, đoán chừng là ngà voi vương á ai. Lầm Hứa Nhạc nghe lấy đối thoại của bọn họ, tuy nhiên chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn là bị lôi đến, vừa mới phỉ thúy có thể nói là thiên thiến, nhưng là hiện tại cái này trong hộp cũng là bối bối phát hiện, làm sao làm được thật sự là thiên phú người quản lý kia đều thổ huyết, cái hộp kia là hắn tháng trước bỏ ra 200 khối thu mua, đem nó để cao giá cả gấp bội bán đi nghe đối thoại, đoán chừng có giá trị không nhỏ a, hắn có loại muốn đập đầu vào tường chết xúc động. Tiểu Băng Hữu, các ngươi thật sự là vận khí tốt ta Trần lão đầu đối với các nàng nói ra. Thiến Thiến thì gật đầu, bối bối đâu, lão gia gia, có phải hay không rất đáng tiền a ngự khí tăng thêm rất chữ. Vô cùng đáng tiền Lưu lão đầu một bên phụ hòa nói. Tiểu Hữu, có thể hay không tới đây một chút Trần lão đầu lôi kéo Hứa Nhạc. Hứa Nhạc biết lão đầu tử này có ý đồ gì, có điều hắn cũng là một cái bảo tiêu, không nói chuyện phân lượng, cái này con dấu thế nhưng là thuộc về hai cái tiểu tổ tông đó á lão gia tử. Không phải ta không bán cho ngươi à, ta thật không làm chủ được, việc này ngươi muốn cùng tiểu thư nhà ta thương lượng Trần lão đầu không nghĩ tới việc này làm khó. Nhìn về phía Long Yên Nhiên, cô nương này chính là nhà của hắn tiểu thư a, nơi này hẳn là cũng chính là nàng định đoạt, không ngờ Hứa Nhạc giữ chặt hắn. Đối với hắn lắc đầu, sau đó chỉ Thiên Thiến, ý là đây mới là lão đại Trần lão đầu, ánh mắt đều lớn rồi, nghe cái này tiểu hài tử, xem ra cơ hội là không có a tiểu hữu, có thể hay không liên hệ phía dưới trong nhà nàng người a. Đây chính là đại sự a, cái này mai con dấu phỏng đoán cẩn thận 8,9 ngàn vạn a. Hứa Nhạc bị giá tiền này kinh hai đến, có điều hắn vẫn là lựa chọn lắc đầu, vừa mới Lăng Vân thái độ thì rất rõ ràng. Nhìn đến Hứa Nhạc lắc đầu, Trần lão đầu vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Lôi lôi kéo kéo nửa ngày về sau, Hứa Nhạc là phục, Thiến Thiến mau tới đây cùng lao ra ra nói, bán hay không Thiến Thiến không quyết định chắc chắn được, thì nhìn lấy bối bối, bối bối lắc đầu, lựa chọn không bán. Nàng còn muốn cầm trở về khoe khoang a đâu không bán hay không nghe nói như thế, hai cái lao đầu tử thất vọng, sau cùng yêu cầu chụp mấy tấm hình về sau, tâm không cam tình không nguyện đem con dấu còn trở về. Lao ra ra, hôm nào chúng ta còn sẽ tới đào bảo hử Thiến Thiến lúc gần đi bỏ xuống câu nói này, để bọn hắn mạc danh kỳ diệu, còn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, cả đời có một lần cũng không tệ rồi căn cứ lục hộ pháp đối với các nàng nói, lầu hai có không ít đâu, cho nên nàng quyết định, có rảnh liền đến, đều là nàng trên đường trở về. Các nàng đều cười ha hả, bởi vì Long Yên Nhiên cùng với các nàng nói, cái kia con dấu giá trị tốt nhiều thật nhiều tiền. Trong tiểu điếm mama, Hứa Nhạc thật ra nói cho ngươi không có nói xong như cái chờ đợi được khen thưởng hải tử. Bảo bối thật giỏi, Ân A An tình hôn một chút khuôn mặt nàng, lúc đó nghe được Hứa Nhạc bảo hôm nay Thiến Thiến biểu hiện, đều cao hứng chết rồi, một cái buổi chiều thì kiếm lời nhiều tiền như vậy nhìn lấy Thiến Thiến ánh mắt chuyển, An tình tranh thủ thời gian lên tiếng, mụ mụ giúp ngươi tổn. Về sau ngươi trưởng thành thì còn cho ngươi Thiến Thiến nghe chu chu mỏ, nàng liền biết có thể như vậy, bất quá không quan hệ, lần sau chính nàng cầm. Lăng Vân bên này là xạ mặt lại, chính mình cấp thần lực của nàng, thế mà bị nàng lấy ra tầm bảo nhặt nhạnh chỗ tốt trên bàn điện thoại di động vang lên. Uy, lão tam ở nơi nào, lâu như vậy đều không liên hệ chúng ta, có hay không đem chúng ta làm huynh đệ? Điện thoại di động vừa tiếp thông, thì truyền đến từng trận tiếng gầm gừ. Lăng Vân bó tay rồi, đây là hắn đại học cùng phòng, lão nhị Phó Thanh. Tính khí cứ như vậy, làm người rất tốt. Lão nhị à, ta gần đây bận việc lấy phát tài đâu, bận điệu chết ha ha, tiểu tử ngươi rốt cục muốn ra mặt, ta liền biết ngươi không đơn giản, sớm muộn muốn phát tài a, việc này về sau có rảnh lại lải nhải đi, ngươi tìm ta chuyện gì? Chúng ta hệ, tổ chức tụ hội, ta đây không phải suy nghĩ, chúng ta cũng đã lâu không có đoàn tụ, đây chính là cơ hội tốt. Lăng Vân túc xá cái này, 4 cái rất trùng hợp đều là cùng một cái hệ, tình cảm huynh đệ đều rất tốt. Có thể cân nhờ ở cờ a. Ngươi đều thông báo bọn họ rồi đúng vậy, bọn họ đều tại Kim Lăng đâu, ngược lại là ngươi, ngươi ở đâu phát tài đâu đúng lúc, ta cũng tại Kim Lăng đi công tác à, tụ hội lúc nào ông trời ơi, đều là duyên phận à, 8 giờ tối nay đại thế hảo cờ tờ vờ được rồi, sẽ ở cửa chờ ta đi, nhất định đến đúng giờ lúc này cũng nhàm chán, toàn bộ buổi chiều Lăng Vân hắn cũng là in ấn ca khúc, vì an tình các nàng viết xuống, công ty mới đương nhiên muốn làm mới sáng ý á 8 giờ tối. Lăng Vân đúng giờ xuất hiện tại đại thế hảo môn miệng. Mà cửa thì có 3 cái huynh đệ chờ lấy hắn, lão đại Liêu Chi Vân, lão nhị Phó Thanh, lão tứ Chu Mạt là một cái trong ngoài hôn huyết, mang theo kính mắt. Lão tam, quả nhiên vẫn là một dạng, ưa thích tuân thủ lời hứa. Phó Thanh cho Lăng Vân một cái ôm ấp. Ha ha, lời gì đều không nói, chúng ta đi vào đi, liền chờ ngươi lao đại Liêu Chí Vân thượng đến thì kể vai sát cánh đi thôi. Chu Mạt nói câu, hắn chính là như vậy, trầm mặc ít nói, huynh đệ bọn họ mấy cái đều quen thuộc. Lăng Vân lầu hai hào hoa bao gian bên trong, Lăng Vân gặp được tốt nhiều thân ảnh quen thuộc, khoe miệng đều không tự chủ được câu lên tới. Lăng Vân, trôi qua không tệ đi, mặt mũi này trắng, ta đều ghen ghét một người nữ sinh đối với hắn nói đùa. Có bạn gái không, nếu là không có ngươi cân nhắc ta như thế nào, ha ha, tất cả mọi người ồn ào lên, e sợ cho thiên hạ không loạn một dạng. Lao Tam, như thế nào ta cho ngươi hai dựng cái tuyến. Lao đại Liêu Chí Vân đối với Lăng Vân nháy mắt mấy cái, ý tứ cũng là nhìn chúng liền đi phao. A Lăng Vân có chu tờ ưa thích dạng này bầu không khí, cũng cùng với các nàng mở lên trò đùa đến, thông qua đơn giản hì hệ u do, bọn này đồng học không có mấy cái lẫn vào tốt ra chuyện. Phó Thanh đẩy cửa ra thở hồng hộc đối với chúng nhân nói. Chuyện ra sao lúc đó thì có đồng học hỏi, hoàng hoàng trương trương, tại đại thế hào bọn họ đều là khách quen cũ. Chúng ta hệ một người nữ sinh bị kéo đi tiếp rượu, cái gì mụ nội nó người nào đi, chúng ta đi xem một chút, đánh nhau chúng ta hệ thì chưa sợ qua ai, HK tại xử lý đâu, hắn giống như cũng ở bên trong, bất qua giống như gặp phải phiền toái. Phó Thanh ngăn lại mấy cái đồng học, sau đó nhắc nhở bọn họ lời nói. Chúng ta nhiều người, nam đồng học đều đi theo ta, chúng ta đi vào chung. Liêu Chí Vân đại thủ giơ lên, la lên. Lăng Vân vẫn là ngồi ở chỗ đó, nghe tiếng bất động, cầm bia lên thì ực một hớp, hắn không muốn phản ứng những thứ này con kiến hôi. Có điều hắn nhìn đến người quen, nhất thời nhớ tới có một khoản có thể coi là, đều gặp, không tính không được Phó Thanh trong miệng HK. Tại Lăng Vân học đại học lúc bị hắn không ít chiếu cố, đã từng có một đoạn thời gian Lăng Vân ngay tại đại thế hào nơi này làm qua kiêm chức, mỗi lần họp lớp đều tới nơi này, cũng bởi vì HK làm người so sánh hào sảng có thể. Nói đám này đồng học đều biết HK, tại đại thế hào trên cơ bản cũng là HK định đoạt, có lẽ đều là nghèo hài tử xuất thân đi, HK đối Lăng Vân đám này đồng học đặc biệt tốt. Mỗi lần HK ra OK đều giảm 50%, dần già cũng liền quen thuộc hơn.